Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 mấy cái cả trai lẫn gái xếp thành hình chữ đại. Ra, chè ở lộ trung gian, trực tiếp làm Giang Tình Liên can dị năng giả xem mắt choáng váng. Bọn họ chưa từng có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cư nhiên dùng thân thể giữa đường chướng. Làm do đó đạt tới ngăn lại bọn họ mục đích, những người này giữa thậm chí có chính trực tráng niên đại hán. Cùng thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, Giang Tình bị khí cười, các ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ tha các ngươi lên xe sao? Nếu những người này đều là giống mạnh nhụy như vậy dũng cảm quả quyết nữ hài, Giang Tình không ngại đưa bọn họ đoạn đường, coi như là ngày hành một thiện. Nhưng là nhìn xem những người này lấm la lấm lét, chỉ biết khi dễ người một nhà, gặp được tang thi chạy trốn so với ai khác đều mau bộ dáng. Như vậy một đám tham sống sợ chết người, đặt ở bên người không khác tự tìm tử lộ, Giang Tình nhưng không nghĩ mang theo những người này, học ra cái sọt xui xẻo chính là nàng. Giang Tình phải vì chính mình đoàn đội phụ trách, Cao Hùng, lái xe. Không cần để ý tới, Giang Tình nhìn những người đó sửng sốt bộ dáng. Cười lạnh, coi như phía trước là cổ thi thể. Trực tiếp nghiền qua đi, trước hết nằm trên mặt đất trung niên nữ nhân trong mắt chuyển động. Linh hoạt mà bò dậy, thừa dịp Cao Hùng nhất thời không bắt bẻ. Ôm lấy hắn đùi, kêu rên, dị năng giả giết người. Dị năng giả giết người lạp, các ngươi này đàn vô nhân tính dị loại. Căn bản không cho chúng ta lưu một chút đường sống. 1m8 hán tử khi nào bị người ôm đùi khóc lóc kể lể quá. Chỉ có thể mặt đỏ tai hồng mà xin giúp đỡ nhà mình đội trưởng. Ở trong xe trốn thanh tĩnh Bạch Duẫn Dương mở to mắt. Đạn đạn trên cổ tay tiểu hồng đang. Qua đi dọa dọa nàng. Bằng không trời tối chúng ta cũng đi không được còn không có tận hứng tiểu hồng đang lập tức nhảy. Ra ngoài cửa sổ. Ở dị năng giả nhóm đồng tình trong ánh mắt, đứng ở ném ở kêu khóc nữ nhân trước mặt, Giang Tình đối Tống Nhạc Vũ xử một cái ánh mắt, cơ linh đại nam hài cười hắc hắc, chạy đến mặt sau trên xe đem nhốt ở lồng sắt bữa tối lấy ra tới. Xa xa mà ném hướng tiểu hồng đăng, so tầm thường gà rừng hơn lần cuồng bạo gà trống hung hăng nện ở trên mặt đất. Đau đớn kích phát rồi nó hung tính. Lập lòe hàn quang lông chim dễ dàng cắt qua cái kia kêu la tức giận mắng nữ nhân cổ. Mà tiểu hồng đang, còn lại là không chút khách khí tiếp nhận rồi phần lễ vật này. Cứng cỏi dây đằng linh hoạt cuốn lấy này chỉ gà trống. Đỉnh châm ống dây đằng tắc chui vào gà trống trong thân thể. Ùng ục bắt đầu hút huyết, liền dị năng giả nhìn đều phải sợ hãi không thôi. Huống chi người thường, nữ nhân kia tận mắt nhìn thấy gà trống ở nàng trước mặt bị hút khô. Sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, buông ra Cao Hùng chân té ngã lộn nhào tễ đến mặt sau run bần bật. Người không thể đả thương người, huyện thành quy định, thương tổn người động vật cùng thực vật giống nhau giết chết. Chủ nhân cũng muốn đổi đi dư lại nói bị tiểu hồng đăng một roi trừu tán. Mọi người mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhìn tiểu hồng đăng một roi trừu trên mặt đất, đem phụ cận 10 mét xi măng mà toàn bộ trừu toái. Sau đó nữ nhân kia giống như là bị bóp chặt cổ gà trống không dám lại đặng cái mũi lên mặt. Bạch Duẫn Dương thấy cái kia la lối khóc lóc nữ nhân rốt cuộc an tĩnh lại. Vừa lòng gật gật đầu, kia chiếc xe khách hoàn hảo không tổn hao gì, các ngươi có thể chính mình mở ra đi, hiện tại. Cút ngay, kia nữ nhân còn tưởng nói thầm hai câu, bị một người nam nhân che miệng lại kéo đi rồi, mười mấy người lẫn nhau nâng rời đi, trước khi đi oán hận mà nhìn Giang Tình cùng Bạch Duẫn Dương. Không cam lòng mà ngồi trên kia chiếc xe buýt, Giang Tỷ, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là tưởng đi theo chúng ta mặt sau, Cao Hùng bực bội nói. Giang Tình trong lòng ác khí cuối cùng nhổ ra. Hừ hừ hai tiếng, tìm cơ hội ném ra, loại người này sớm muộn gì sẽ xuẩn chết, không cần theo chân bọn họ hao tâm tốn sức ngu xuẩn ở mà thế vĩnh viễn chết nhanh nhất. Tiểu huyện thành an nhàn che mắt bọn họ đôi mắt, bên ngoài thế giới sẽ làm bọn họ lĩnh giáo một chút cái gì là chân chính mà thế. Giang tiểu thư, chúng ta cũng nên đi. 10 phút sau thị nội Kim Cương Tang Thi liền sẽ phát hiện chúng ta, Bạch Duẫn Dương nhìn trên bầu. Trời không ngừng hướng đại địa khuynh sái nhiệt lượng hỏa cầu. Phiền muộn không thôi, trên thực tế, hắn có chút hối hận đáp ứng Giang Tình mời. Nếu buổi tối lại lên đường nói, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Giang Tình gật gật đầu, ý bảo đại gia chạy nhanh xuất phát. Xếp thành trường long đoàn xe lại lần nữa khởi hành, lần này không có gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đoàn xe một đường nhanh như điện chớp thượng cao tốc, muốn mau chóng đuổi tới Nam Bộ căn cứ. Trời tối phía trước, đoàn xe phát hiện một cái còn có người may mắn còn tồn tại thôn trang nhỏ. Giang Tình tự hỏi một hồi quyết định ở chỗ này mượn dùng một đêm mơ siêu bởi vì Giang Tình muốn rời xa những cái đó kỳ ba. Cho nên dặn dò Cao Hùng Lâm thời thay đổi một cái lộ. Nàng đánh cuộc chính xác, con đường này tuy rằng có chút khó đi, nhưng trên đường gặp được tang thi lại không nhiều lắm, một đường lại đây còn tính bình tĩnh. Quan trọng nhất chính là, đã không có đám kia kéo chân sau kỳ ba, liền không khí đều là tươi mát. Giang Tình từ kính chiếu hậu nhìn mở to mắt không biết suy nghĩ gì đó Bạch Duẫn Dương. Đáp lời. Bạch tiên sinh đối này đó thôn trang nhỏ thực cảm thấy hứng thú. Có điểm, rất tò mò bọn họ là như thế nào sống sót, Bạch Duẫn Dương rũ mắt. Ở trong lòng hỏi, xác định sao, tiểu gấu trúc liếm liếm móng vuốt. Xác định, thôn trang này có một cổ hổ tao vì, nó là ở vòng địa bàn. Thôn trang không lớn, chung quanh còn cái 3 mét cao tường vây, cho nên nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng vừa đến nơi này tiểu gấu trúc liền mở to mắt. Nói cho Bạch Duẫn Dương nơi này có lão hổ khí vị. Khó trách dám sinh hoạt ở chỗ này. Nguyên lai có đầu mãnh thú ở che chở bọn họ. Bạch Duẫn Dương chọc chọc kim mao chuột cùng chọc mao ưng. Muốn đi nhận thức một chút sao? Có thể che chở thôn dân. Hẳn là cũng là tâm tồn thiện ý động vật. Chọc mao ưng cùng kim mao chuột luôn luôn thích chơi đùa. Cũng không biết có hay không hứng thú kết bạn một chút. Bạch Bạch, ta muốn đi, tiểu hồng đằng nhấc tay. Bạch Duẫn Dương trầm mặc, này cây tiểu hồng đằng tính cách hắn cũng coi như hiểu biết. Trời sinh tính tàn nhẫn, cũng may còn tính nghe lời. Duy nhất không tốt chính là tính tình quá khiêu thoát, thích khiêu chiến đối thủ cường đại. Tiểu gấu trúc thanh trạch cùng kim mao chuột đều bị nó khiêu chiến quá. Xem ra hiện tại nó lại coi trọng kia chỉ chưa từng gặp mặt lão hổ. Ta đi, ta cũng đi, kim mao chuột cùng chọc mao ưng sôi nổi đáp, thanh trạch nhắm mắt dưỡng thần không có chút nào hứng thú. Tiểu gấu trúc lẳng lặng oa đang ngồi ghế vẫn không nhúc nhích. Còn có nấm nương quả, vẫn luôn dính ở Bạch Duẫn Dương bên người. Như vậy vừa thấy, an tĩnh cùng làm ầm ĩ hình thành mãnh liệt đối lập. Bạch Duẫn Dương mở ra cửa sổ, nhìn chọc mao ưng biến lớn một chút, vỗ vỗ cánh mang theo tiểu hồng đằng cùng kim mao chuột bay đi. Bạch tiên sinh, chúng nó làm gì? Giang Tình tò mò, trong xe quá buồn, chúng nó đi ra ngoài chơi, Bạch Duẫn Dương đơn giản giải thích hai câu. Mở cửa xe xuống dưới, nhìn Cao Hùng qua đi gõ cửa, cái này địa phương cũng không tệ lắm, thôn phía trên sương khói lượn lờ. Bọn họ sinh hoạt hẳn là rất vui sướng, Giang Tình thâm chấp nhận gật gật đầu. Trong mắt có chút hâm mộ, nếu không có tang thi nói, tìm cái thôn miêu lên cũng thực hảo, không cần lo lắng lương thực vấn đề, cũng không cần mỗi ngày dãi nắng dầm mưa. Sinh hoạt an ổn, đại khái là mỗi cái dị năng giả trong lòng nhất khát vọng sự tình, nhìn bị hoàng hôn ánh chiều tà. Nhuộm đẫm giống như tranh thủy mặc giống nhau tinh xảo thanh niên. Giang Tình không biết sao chậm rãi nói ra trong lòng vẫn luôn khát vọng sự tình. Kỳ thật, nguyên bản ta là muốn mang đại gia cùng đi lính đánh thuê chi thành. Rốt cuộc nơi này khoảng cách lính đánh thuê chi thành tương đối gần. Nghe nói nơi đó là dị năng giả thiên đường. Người thường chỉ cần nỗ lực kiên định chịu làm. Ở nơi đó cũng có thể sống được thực hảo, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi xa hơn Nam Bộ căn cứ? lính đánh thuê chi thành là cái thực thần bí địa phương. Ta nhất bội phục chính là bọn họ thủ lĩnh, ngắn ngủn một năm thời gian là có thể đem một cái tử thành phát triển lớn mạnh. Nhưng là những cái đó đi ngang qua dị năng giả càng là đem lính đánh thuê chi thành khen đến ba hoa. Chích chòe, ta liền càng không dám mạo hiểm mơ siêu, Giang Tình đem tóc câu ở nhĩ sau. Chỉ bên trong xe uể oải ỉu siêu thủ hạ, bọn họ chịu gia nhập ta tiểu đội, chính là tin tưởng ta. Mỗi một cái về đội ngũ quyết định, ta đều phải tiểu tâm cẩn thận, nàng tự giễu cười. Nếu ta là lẻ loi một mình, như vậy vô luận nơi nào ta đều dám xông vào một lần. Cho dù là thần bí lính đánh thuê chi thành, Bạch Duẫn Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghe được lính đánh thuê chi thành chỉ thành lập một năm tin tức này. Tim đập chợt rối loạn một phách, hắn cùng Thẩm Dục chỉ là qua loa thấy một mặt. Thậm chí không biết hắn tình hình gần đây, nhưng vận mệnh chú định Bạch Duẫn Dương cảm thấy chính mình chạm vào chân tướng bên cạnh. Giang Tình lo chính mình nói, chờ ta tới rồi Nam Bộ căn cứ, biết rõ ràng lính đánh thuê chi thành tình huống, hỏi một chút những người khác ý kiến, lại làm quyết định người biết lính đánh thuê chi thành thủ lĩnh là ai sao? Bạch Duẫn Dương truy vấn, Giang Tình tiếc nuối lắc đầu. Lính đánh thuê chi thành tin tức đại bộ phận là qua đường dị năng giả truyền ra tới. Thủ lĩnh tin tức bọn họ hiếm khi ngoại chuyện, Bạch Duẫn Dương rũ mắt che giấu đáy mắt thất vọng. Do dự hay không phải về thành phố S nhìn một cái. Bên kia, Cao Hùng trong tay nắm cổng lớn quải lục lạc dùng sức lay động vài cái. Xa xưa thanh thúy lục lạc thanh quanh quẩn ở thôn trang trên không. Phối hợp bị kinh động chó sủa. Làm cho cả yên tĩnh thôn trang đều sống lại. Không bao lâu, tường vây nội liền truyền đến một người nam nhân cẩn thận mà dò hỏi. Ai? Giang Tình xua xua tay ý bảo Cao Hùng tránh ra. Người hảo, chúng ta muốn đi Nam Bộ căn cứ trên đường đi ngang qua nơi này. Có thể ở chỗ này mượn dùng một đêm sao? Người thường vẫn là dị năng giả. Giang Tình vừa bực mình vừa buồn cười. Đại ca! Chúng ta là dị năng giả tường vây nội một trận trầm mặc. Một lát sau nam nhân kia mới nói, ở nhờ có thể, nhưng là muốn giao rừng chân phí, đây là hẳn là, Giang Tình sảng khoái gật đầu. Trên thực tế, nếu những người này không thu điểm cái gì, nàng ngược lại trụ đến không yên ổn. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, liền tính nơi này có chỉ đại lão hổ phù hộ, cũng không thể dễ dàng thả người vào đi thôi. Tới rồi thôn trang bên trong, Bạch Duẫn Dương mới biết được bọn họ vì cái gì không có sợ hãi thả người tiến vào. Một cái nho nhỏ thôn trang nội cư nhiên cất giấu mấy chục cái dị năng giả. Thật khiến cho người ta giật mình, các ngươi nơi này dị năng giả rất nhiều, Bạch Duẫn Dương thuận miệng nói. Người như thế nào biết? Phụ trách hỏi chuyện hán tử cả kinh, ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Còn lại cùng lại đây thôn dân cũng chậm rãi vây đi lên. Trong tay gắt gao nắm sắc bén vũ khí, một bộ muốn nghiêm hình bức cung bộ dáng. Thấy, dị năng giả quanh thân năng lượng cùng người thường khác biệt quá lớn. Tựa như ngươi, hẳn là một hệ dị năng giả, Bạch Duẫn Dương dậm chân một cái hạ. Chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua, cho nên có thể đem ngươi dây đằng thu hồi tới sao? Hán tử kia bị Bạch Duẫn Dương không mang theo cảm tình chăm chú nhìn liếc mắt một cái sau. Đầy đầu mồ hôi lạnh mà lặng lẽ thu hồi dưới nền đất thực vật. Dị năng cấp bậc cao, cư nhiên có thể phát hiện người khác tình huống. Hắn không tự chủ được hỏi, những người khác cũng lặng lẽ chi khởi lỗ tai. Ta không biết những người khác được chưa, nhưng là ta có thể, Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng liếc mắt một cái ven đường bụi cỏ. Gió nhẹ phất quá, xanh non thảo tiêm lay động vài cái, ẩn ẩn có màu xanh lá chợt lóe rồi biến mất, nho nhỏ thôn trang, thật đúng là hang hổ tàng long. Trải qua Bạch Duẫn Dương này một vụ, kia đại hán cũng không hảo nói cái gì nữa. Ngược lại giới thiệu trong thôn tình huống, ta kêu Thạch Lý, xem như trong thôn người phụ trách, bởi vì thường xuyên có người đi ngang qua tá túc. Chúng ta dứt khoát ở bên ngoài dựng một loạt ký túc xá. Cùng lui tới người đi đường cư trú. Đến nỗi dừng chân phí, chúng ta không cần tích phân, cũng không cần tiền, nồi chén gáo bồn, muối, kẹo, dược phẩm, cái gì đều có thể, đi ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh Giang Tình gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Bạch Duẫn Dương buồn rầu, này đó ta đều không có, sáu linh chén, băng nguyệt đũa, xuân mộc hồ nhưng thật ra ở trong không gian, nhưng là hắn luyến tiếc, xem những người này sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, rõ ràng không thiếu ăn mặc, bọn họ có chính mình mà có thể loại lương thực, yêu cầu chính là một ít thôn vô pháp tự cấp tự túc đồ vật. Giang Tình sửng sốt, vội vàng nói, này chỉ là việc nhỏ, ta có thể giúp. Bạch Duẫn Dương đem trong lòng ngực tiểu gấu trúc đặt ở trên vai. Chỉ hướng tránh ở đại thụ sau nữ hài. Làm trao đổi, ta giúp ngươi chữa khỏi đứa bé kia bệnh thế nào? Thạch Lý sắc mặt sốt cuộc thay đổi. Nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt thận trọng vô cùng. Ngươi như thế nào biết đứa bé kia bị thương? Bạch Duẫn Dương không chút để ý. Ngửi được đi theo Giang Tình phía sau dị năng giả ánh mắt mơ hồ không chừng. Đối cái này thần bí thanh niên càng thêm tò mò, người này là mũi chó sao? Tại đây loại đồ ăn mùi hương đan chéo dưới tình huống. Hắn cư nhiên có thể ngửi được có người bị thương. Thạch Lý kích động vỗ vỗ bên người người bả vai, quát khẽ, đi đem lão thôn trưởng mời đến, người nọ cùng cái con thỏ dường như ôm thụ sau hài tử nhanh như. Chớp chạy xa, lưu lại âm thầm kích động thôn dân. Mà Thạch Lý thái độ cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất mà biến hóa. Nhiệt tình mà mời Bạch Duẫn Dương đi thôn trung tâm, làm những người khác mang Giang Tình bọn họ đi nghỉ ngơi. Giang Tình có chút do dự, Bạch tiên sinh, ta không có việc gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Bạch Duẫn Dương xua xua tay. Giang Tình tưởng tượng thanh niên bên người còn có ba cái không biết sâu cạn biến dị động vật cùng. Thực vật, cũng liền an tâm rồi, đi theo mặt khác thôn dân đi an bài thủ hạ đi nghỉ ngơi. Bạch Duẫn Dương dọc theo đường đi đều ở đánh giá trong thôn hoàn cảnh. Phát hiện lão nhân cùng thanh niên mặt mày hồng hào, bước đi như bay, hài đồng còn lại là sắc mặt tái nhợt, bước đi tập tễnh, xem ra, thôn này không ngừng kia một cái hài tử nhiễm bệnh, số lượng có điểm nhiều a. Còn có vừa rồi hắn khen trong thôn dị năng giả nhiều. Thạch Lý phản ứng không phải cao hứng, mà là đề phòng, cảnh giác tâm không khỏi quá cường. Dáng người cường tráng hắn từ một chút cũng không giống thuần phác nông dân. Ngược lại như là chức trưởng lão bánh quẩy, hàn huyên qua đi vẫn luôn trong tối ngoài sáng hỏi thăm Bạch Duẫn Dương tình huống. Bạch tiên sinh, ngươi là bác sĩ, không phải, vậy ngươi phụ thân là bác sĩ. Cũng không phải, vậy ngươi ra ra, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, càng không phải, Thạch Lý cười hắc hắc, tìm tòi nghiên cứu hỏi, vậy ngươi có cái gì nắm chắc chữa khỏi đứa bé kia bệnh? Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn dần dần biến mất tầng mây trần bí, khuôn mặt độ thượng một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, vậy ngươi trước nói cho ta, hắn bị thứ gì cảm nhiễm, nghe được dò hỏi Thạch Lý đồng tử co rụt lại. Căng thẳng hàm dưới, cắn răng nói, là ruồi hổ, một con cối xay lớn nhỏ ruồi hổ. Ruồi hổ, ta nhớ rõ cái loại này con nhện trong nhà thực thường thấy. Độc tính cũng cực kỳ bé nhỏ, những cái đó hài tử trên người đốm đỏ cùng bọt nước. Lấy ruồi hổ độc tính tới nói cơ hồ không có khả năng, Bạch Duẫn Dương híp mắt. Cảm thấy chính mình bắt được cái gì, nhưng là kia chỉ con nhện có cối xay như vậy đại. Thạch Lý gầm nhẹ, nhớ tới trong nhà mới 6 tuổi đại nữ nhi liền hốc mắt đỏ bừng. Hắn nức nở nói, mà thế, thứ gì đều ở biến, ta cũng không nghĩ tới. Ruồi hổ cư nhiên có thể trương lớn như vậy, độc tính như vậy cường. Tới rồi thôn trung tâm, Bạch Duẫn Dương chú ý tới nơi này cố ý để lại một chút không gian. Trung gian đáp một cái đài, hẳn là thôn trưởng tuyên bố sự tình địa phương. Đầu tóc hoa râm lão thôn trưởng bị một người tuổi trẻ tiểu hỏa một đường bối lại đây. Đang ngồi ở đài thượng ho khan, phụ cận còn có một ít bưng chén thôn dân, chờ Thạch Lý đem Bạch Duẫn Dương thân phận nói ra lúc sau. Mọi người đều là nghi ngờ chiếm đa số, cái này Bạch Diện Hoa Hoa thật sự hành sao? một cái mang theo kính viễn thị nãi nãi cái thứ nhất phản đối. Hai tử đều quá tiểu, nhưng chịu không nổi lăn lộn chính là không thử xem như thế nào biết. Người muốn nhìn bọn nhỏ mỗi ngày ăn không ngon. Đúng đúng đúng, bọn nhỏ mỗi ngày cào ngứa, một cào làn da liền lạn, không bằng làm hắn nhìn xem mơ siêu thử xem đi, không thử xem như thế nào biết chính là, muốn nhà ai hài tử tới. Thôn dân hai mặt nhìn nhau, đều không muốn chính mình ra hài tử lại đây đương vật thí nghiệm. Không khí liền như vậy rằng co, ngồi xổm trên mặt đất Thạch Lý dùng sức nhéo chính mình đầu tóc. Biểu tình thống khổ dẫy dụa, hắn nguyên bản còn ở do dự, nhưng là nghĩ đến trong nhà làn da thối giữa hài tử. Rốt cuộc hét lớn một tiếng, ta tới, hắn cái trán gân xanh cố lấy, bước đi đến Bạch Duẫn Dương trước mặt. Che kín tơ máu đôi mắt giống như là chọn người mà phệ dã thú. Phảng phất Bạch Duẫn Dương dám lừa hắn một câu, hắn liền sẽ nhào lên tới cắn Bạch Duẫn Dương yết hầu. Bạch tiên sinh, ta nữ nhi mới 6 tuổi, thỉnh ngươi thận trọng lấy đãi, Bạch Duẫn Dương câu môi cười. Vươn ra ngón tay, ở mọi người nghi hoặc khó hiểu trong ánh mắt nhẹ nhàng một hoa. Mờ u bàn tay tức khắc xuất hiện một đạo miệng máu. Hắn một tay phủ lên miệng vết thương, nhàn nhạt màu trắng quang mang hiện lên, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hắn mở u bàn tay thượng huyết tuyến chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thôn dân một mảnh ồ lên, Bạch Duẫn Dương gật đầu, tự nhiên sẽ thận trọng Thạch Lý xoay người liền hướng trong nhà chạy. Không bao lâu liền ôm một cái bạch bạch mập mạp hài đồng lại đây. Phía sau đi theo hắn rơi lệ đầy mặt thê tử, Bạch tiên sinh, đây là ta hài tử, thỉnh ngươi nhìn xem tình huống của nàng, Thạch Lý đem hài tử thật cẩn thận đặt ở lão thôn trưởng. Bên cạnh, phụ cận mấy cái thôn dân vội vàng mở ra mặt trên treo đèn dây tóc. Bạch Duẫn Dương chậm rãi đẩy ra nữ hài quần áo, liền thấy chỉ 6 tuổi hài tử toàn thân tràn đầy mủ sang cùng đốm đỏ. Này đó mủ sang mỗi cái đều có gạo lớn nhỏ, bên trong là màu trắng nước đặc, thoạt nhìn rất là ghê tởm mơ siêu nữ hài bởi vì đau khổ không ngừng giơ lên tay muốn moi cào. Bị đại nhân ngăn lại sao, nho đen giống nhau mắt to liền mắt trông mong mà nhìn Bạch Duẫn Dương. Thật là đã chịu cảm nhiễm, đem cái này cho nàng uống xong đi, sau đó dư lại một nửa bôi trên người. Chú ý không cần lộng phá những cái đó bọt nước, Bạch Duẫn Dương từ trong không gian lấy ra pha. Loãng sau linh nhũ thủy, đưa cho luống cuống tay chân Thạch Lý. Thạch Lý thê từ nguyên bản tưởng đem thủy cấp hài tử uy đi xuống. Lại bị Thạch Lý vỗ tay đoạt quá. Hắn trước nếm một ngụm xác định không thành vấn đề mới đút cho hài tử. Màu xanh xám không trung dần dần chuyển vì thâm lam. Có vẻ màn đêm trung ngân hà càng thêm sáng ngời. Bạch Duẫn Dương ngồi ở ánh đèn hạ, tinh xảo khuôn mặt làm trong thôn một ít nữ hài xem đỏ mặt. Nửa giờ sau, Bạch Duẫn Dương cảm tạ thôn dân đoan lại đây đồ ăn. Lẳng lặng nhìn thần sắc kích động rơi lệ đầy mặt Thạch Lý. Trên người nàng tiểu một chút đốm đỏ hẳn là đã biến thiển, Thạch Lý thê tử dùng sức đẩy ra trượng. Phu, một chút kiểm tra hài tử làn da, phát hiện thật sự như Bạch Duẫn Dương nói như vậy, đốm đỏ ở chậm rãi biến mất, rốt cuộc nhịn không được ôm hài tử gào khóc, Thạch Lý nghẹn ngào, đa tạ Bạch tiên sinh, thật là quá cảm tạ ngài, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Như vậy, hẳn là có thể để ta đêm nay dừng chân phí đi. Thạch Lý sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Bạch Duẫn Dương từ đầu tới đuôi không có đáp ứng muốn cứu trong thôn hài tử. Cứu một cái vẫn là bởi vì dừng chân phí, cái này thôn dân luống cuống. Tiên sinh, cầu ngài cứu cứu nhà ta hài tử, nhà ta rau dưa, bạch diện, gạo đều cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu cứu hài tử, đúng đúng đúng. Hoa hoa a, nãi nãi ta già cả mắt mờ không nên hoài nghi ngươi. Người giúp đỡ, đại mùa hè hài tử không thể xuống nước, ăn không ngon, còn như vậy đi xuống bọn họ liền chịu đựng không nổi, ta ở trong núi phát hiện một ít thổ sản. Vùng núi, đều cho ngài, tiên sinh liền giúp vội, Thạch Lý cắn răng một cái. Xoay người hướng lão thôn trưởng xin giúp đỡ, thôn trưởng, chúng ta đem cái kia đồ vật cho hắn. Lão thôn trưởng ho khan vài tiếng, ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng này, đều đừng xảo, khụ khụ, tảng đá lớn, ngươi, khụ khụ, đem hài tử ôm về nhà, khụ khụ, cầm đồ vật đến nhà ta tới, sau đó hắn lại quay đầu đối Bạch Duẫn Dương xua xua tay. Hậu sinh, chậm trễ một chút ngươi thời gian, cùng ta tới một chuyến, Bạch Duẫn Dương đối thôn này cũng rất tò mò. Nhướng mày chậm rãi theo sau, tới rồi lão thôn trưởng trong nhà, mới vừa ngồi xuống thạch lý liền mồ hôi đầy đầu chạy tới. Trong lòng ngực căng phồng hiển nhiên suy thứ gì, hắn ở lão thôn trưởng ý bảo hạ, đem trong lòng ngực đồ vật buông. Bạch Duẫn Dương lúc này mới thấy rõ là một khối nắm tay lớn nhỏ tròn vo cục đá. Đây là cái gì? Bạch Duẫn Dương tò mò hỏi. Lão thôn trưởng xua xua tay, làm thạch lý giải thích. Đây là ta từ bên ngoài mang về tới, dùng để đương rau ngâm cục đá. Sau lại ta trong lúc vô ý phát hiện, thứ này ngâm mình ở trong nước đại nhân tiểu hài tử uống lên thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Bạch Duẫn Dương minh bạch, tin tức để lộ, có người muốn này tảng đá. Thạch Lý thống khổ gật gật đầu, có thể cho ta xem một chút sao? Bạch Duẫn Dương tiếp nhận Thạch Lý đưa qua cục đá, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Hắn giật mình, đem linh lực đưa vào cục đá chung. Khởi điểm cục đá cũng không có cái gì đáp lại. Theo Bạch Duẫn Dương tăng lớn linh lực, rốt cuộc phá cục đá bề ngoài phòng hộ. Bên trong hồi quỹ cho hắn tinh thuần linh lực làm hắn trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu đây là linh thạch, hết chương.